Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, Mạo Mỹ Hoa Khôi, 23, Tiêu Tiểu tự giác trong lời nói thẳng chỉ Giản Ngôn, muốn cho Giản Ngôn không cho trở ngại nàng cùng Đàm Đại Ca. Lại không biết vừa rồi phát sinh chuyện, vì thế Mộng Ngôn Ngôn quang minh chính đại đem chuyện này cấp làm tới Trình Khôn thân lên rồi. Ai, công chúa, chính là cái kia Trình Khôn, làm hại chúng ta đều không có hưng chí, cho nên ngươi phạt đi. Ta liền xê mon sơ Mộng Ngôn Ngôn nhìn chằm chằm nàng, giống như tại hoài nghi của nàng năng lực dường như, Tiêu Tiểu cổ hạ miệng, lập tức liền phiết đầu nhìn về phía đứng ở nơi đó thân thể cũng không ngừng đầu Trình Khôn. Ánh mắt nhìn gần, khí thế bức nhân, này toàn bộ địa phương. Ai chẳng biết nói Tiêu Tiểu công chúa khí phách lăng nhân. Tùy ý khi dễ nhân a, bị nàng xem thượng đưa đi biên cương. Ta Tào kia còn có thể hay không trở về a? Trong lúc nhất thời, mọi người lặng im không tiếng động. Đối Trình Khôn, lại có hai phân đồng tình. Trình Khôn ở nàng nhìn chằm chằm bản thân tiền cũng cảm giác được khủng bố. Lúc này gặp Tiêu Tiểu miệng tựa hồ muốn động, sợ tới mức không được. Phù phù một tiếng liền trực tiếp cấp quỳ đến trên đất. Cầu công chúa tha mạng, cầu vương gia tha mạng, không cần đưa ta đi biên cương, cũng không cần thỉnh chiến, ta chỉ tưởng ở nhà phụng dưỡng lão nhân bảo dưỡng tuổi thọ. Thùng thùng thùng, đụng vài cái đầu, kế trên má dấu tay, cái trán lại nhiều không ít dấu vết, lơ đãng ngẩng đầu thời điểm bỗng nhiên lại nghĩ tới một sự kiện. Vì thế vội vàng mở miệng. Cầu Giản cô nương tha mạng, về sau ta cũng không dám nữa, liền như vậy một hồi công phu. Luân vì kẻ yếu, bị các loại chém giết, Trình Khôn vận mệnh nhưng cũng là thật là buồn cười, vây xem người cười cười, trầm tư, nhất thời lại có chút không nói gì, Tiêu Tiểu có chút phiền, thấy hắn này không xương cốt bộ dáng càng không hiểu, phiết quá mức hỏi Mộng Ngôn Ngôn, uy, Giản Ngôn. Đây là vừa rồi dẫn tới ngươi mất hứng nhân. Cũng quá yếu, ngươi có thể hay không nhiều điểm bản sự. Đừng làm cho Đàm đại ca luôn luôn cho ngươi quan tâm a, quan tâm ngươi muội. Còn yếu, ngươi nếu không là vạn nhân phía trên công chúa, cho rằng ai có sợ hãi ngươi sao? Đầu thai là cái kỹ thuật sống. Đầu hảo nên đắc chí sẽ không sai lầm rồi. Cư nhiên còn bộ dáng này. Quả thực chí chướng. Mộng Ngôn Ngôn không nghĩ nói chuyện với nàng, nhưng càng không muốn đãi ở trong này, vì thế ngữ khí lạnh lùng, ta phải về nhà, tái kiến, nàng mới không cần ở trong này rong dài. Mộng Ngôn Ngôn bước chân khi trước đi về phía trước, lần này, Đàm Tinh Thuần tự nhiên cũng là đi theo đi rồi, Tiêu Tiểu tức giận đến dậm chân, nhưng không ai quan tâm nàng, cũng sẽ không có hưng chí, đi theo Tiêu Ngự Phong cùng nhau hồi cung. Về phần Trình Khôn, còn lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tự giác tránh được một kiếp, liệt té trên mặt đất, bị hạ nhân nâng đi trở về. Hồi cung lý trên xe ngựa, luôn luôn khó chịu Tiêu Tiểu trong miệng động tĩnh liền không dừng lại đến. Ngữ khí phẫn hận, cái kia Giản Ngôn, quả thực chính là không có mắt. Ta đem lời đều nói như vậy minh bạch, nàng có phải không phải ngốc? Sẽ không sợ ta đem nàng cấp làm tới biên cương đi sao? Biểu ca biểu muội cư nhiên còn ở tại Đàm gia, nàng nhất định không có hảo tâm. Bên ngoài cưỡi ngựa đưa nàng hồi cung Tiêu Ngự Phong nghe xong một đường. Trong não toát ra một cái chủ ý, rồi ngựa phụ cận, rồi sau đó mở miệng. Tiêu Tiểu tâm tình tốt Tiêu Tiểu đối này phong lưu không thương quyền thế nhị ca đều sẽ không có. Cái gì hảo thì khí? Không nói đến hiện tại, vì thế ngữ khí không thuận mở miệng, làm chi, Tiêu Ngự Phong giống như lơ đễnh, ngươi không là ở niệm Giản Ngôn, ta cũng cảm thấy nàng quy củ không là tốt là mà ni Tiêu Tiểu mặc mặc. Tựa hồ ở suy xét cái gì, ngươi là công chúa, Giản Ngôn là cấp dưới, vì thể hiện của ngươi nhân cùng, ngươi có thể cho nàng phái thượng hai cái giáo dưỡng ma ma đi qua, giáo dưỡng ma ma giáo quy củ. Thời điểm cái kia ngoan a, Tiêu Tiểu đôi mắt vừa chuyển, nhất thời minh bạch nàng này nhị ca ý tứ, hai mắt sáng, hết chương.